Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, nhẫn thôn vũ khí nhẫn giới anh hùng. Sasuke, ngu ngốc ở cuối xe. Bây giờ là quan tâm cái này thời điểm sao? Kỳ thực đệ tam mục cũng bị sợ hết hồn. Cái kia Akatsuki, tóc màu da cam nam nhân cùng tiếng của lão sư quá giống. Senju nhị đại mục cực kỳ bình tĩnh Tobirama. Ngươi cái này ngốc bẩm sinh. Lão phu chỉ là cùng người kia thanh âm giống như mà thôi. Lão phu làm sao có khả năng phá hủy đại ca khổ cực xây Konoha. Ngươi cái này so với đại ca còn muốn đần thằng ngốc. Hở, Naruto méo một chút đầu. Không biết vì cái gì bị chửi. Uzumaki, Naruto, chấm ngoặc kép. Gaara nhìn lấy cười đến vẻ mặt ngu đần Konoha ninja. Trong đầu tất cả đều là trong hình ảnh lời của mình. Lấy được hoan hô cùng tán thành. Còn có người kia cả người là tổn thương lại kiên trì chống tàn phá thân thể bò hướng chính mình. Dùng cặp kia muốn khóc tựa như lam sắc con mắt xem cùng với chính mình. Nói hắn cũng biết loại cuộc sống đó ở cô độc trong địa ngục tư vị. Naruto dư quang cũng quét hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên có một loại một mình đi ngược dòng nước rất nhiều năm. Rốt cuộc ở cây có gai trên đường tìm được rồi chung một chí hướng đồng đội một dạng. Hai người đối diện bị thiếu nữ thét chói tai cắt đứt. Thật không hổ là Gaara đại nhân. Gaara đại nhân rất đẹp trai a. Ngoặc kép, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Naruto không phục hừ một tiếng. Hành, tiểu tử kia nơi nào đẹp trai. Vậy ngươi còn, Sasuke hơi khó chịu nhổ nước bọt Naruto. Còn cái gì? Chấm ngoặc kép, Naruto nhớ tới Sasuke nói là trong hình ảnh mình và Gaara thâm tình nhìn nhau. Hỗn đản Sasuke, không muốn nhắc nhở ta lời nói. Ngoặc kép, Temari, xuất sắc trưởng thành đâu? Gaara, hình chiếu trước Temari nhìn lấy tương lai chính mình. Cảm khái tương lai nàng và Kankuro thật có thể giống như vậy coi Gaara là thành đệ đệ. Trở thành Kazeki. Hãnh diện vì hắn cùng tự hào sao? Chỉ ít không còn là giống như bây giờ sợ hãi. Chỉ có thể dựa vào khẩn cầu tới cùng Gaara giao lưu. Như vậy mọi người liền đều là chiến hữu. Tuy là phiền phức, thế nhưng chiến hữu mùi có thể được hảo hảo nhớ tinh tường a, đánh bạc Inuzuka nhà khứu giác. Ngoặc kép, Kiba, a, là ta cùng lão tỷ. Ngoặc kép, Gaara đi về phía trước hai bước. Nhận đồng người của ta, đều đi theo ta, rộng lớn mạnh mẽ âm nhạc dưới là chưa từng có thịnh thế. Hình chiếu đen nhạt, thần kỳ màn hình từ ninja trường học trước tiêu thất, Naruto bất mãn kêu to, tại sao không có ta à? Ta ở đâu à? Sakura, cũng không thấy Sasuke quân. Danh tiếng đều nhường cái kia Gaara đoạt đi rồi nói. Nhíu miệng Naruto xông Gaara bên kia nhíu mũi hừ hừ. Gaara mang theo nồng đậm vành mắt đen nhìn về phía Uzumaki Naruto. Không có hứng thú, quá yếu rồi, không có khả năng. Hồi tưởng một chút cùng tên kia đối thoại, Gaara biến đến càng thêm trầm mặc. Cái kia còn chưa bắt đầu chạy, cũng đã đang điên cuồng rút lui độ thiện cảm Uzumaki Naruto. Chấm ngoặc kép, làm gì à? Ngươi đến cùng là ai? Chấm ngoặc kép, làm sao có khả năng có người có thể hiểu nổi thống khổ của hắn, sự thù hận của hắn. Gaara nhìn về phía Uzumaki Naruto bên cạnh, cái kia Uchiha Sasuke mới là đồng loại của hắn, triệt đầu triệt đuôi người báo thù. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì à? Naruto hơi không kiên nhẫn, cái này Gaara quá kỳ quái, lại nói Jinchuriki gì gì đó. Hắn còn muốn biết là cái gì chứ? Gaara nghĩ một hồi mới nhìn hướng phía trước hình chiếu truyền phương hướng. Bên trong, là thật sao? Naruto xoa xoa chính mình băng vải giữa tóc vàng. Ta là không biết tương lai chuyện gì xảy ra a. Thế nhưng nếu như là bằng hữu nói, ta nhất định sẽ liều mạng đi cứu nói. Còn như rơi lệ gì gì đó. Như thế chuyện mất mặt cũng không cần nói ra a. Vừa rồi những thứ kia phải là tương lai sẽ phát sinh sự tình. Nhị đại mục Senju Tobirama trầm tư nói, Hầu tử, chuẩn bị ngũ ảnh hội đàm a. Phỏng chừng kế tiếp Konoha. Không phải, toàn bộ nhẫn giới cũng sẽ không an tĩnh. Mitokado Homura, Tobirama lão sư. Vậy dạng này Akatsuki có thể hay không trước giờ ở ngũ ảnh hội đàm bên trên quấy rối? Sẽ không, bọn họ còn không có chuẩn bị xong. Phản mà là chúng ta biết được bọn họ nhiều như vậy kế hoạch. Nhị đại mục Hokage nói. Hiện tại các đại nhẫn thôn tất nhiên đang toàn lực bảo hộ Jinchuriki. Thu thập Akatsuki tình báo dĩ cùng Konoha cùng Uchiha tình báo. Coi như chúng ta không phải tổ chức ngũ ảnh hội đàm. Còn lại nhẫn thôn cũng sẽ tổ chức. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Hầu tử chuẩn bị đi. Đệ tam mục cũng có này dự định. Vâng. Hồ. Còn tốt có nhị đại đại nhân. Bàn về chính trị mình và Tobirama đại nhân còn có học. Nghĩ lấy đánh một trận lấy Tobirama đại nhân bỏ mình sau khi kết thúc mấy năm nay. Hợp với thế chiến thứ 2-3 chiến Konoha đều không thể chỉ lo thân mình. Già nua đệ tam thở ra một hơi thật sâu. Vẫn có rất nhiều chuyện không có thể làm đến a. Một tay vỗ vào chính mình trên vai. Là nhị đại đại nhân. Làm nhiều năm đệ nhị Hokage đại nhân học sinh kiêm bộ hạ. Hiruzen Sarutobi có thể nào không biết đây là một loại không tiếng động thoải mái. Tobirama lão sư. Quả nhiên so với bất luận kẻ nào đều muốn quan sát quá nhỏ a. Cái kia gọi Gara tiểu tử. Đệ nhị Hokage lên tiếng nói. Lão Phu có thể nói cho ngươi biết. Từ lão Phu trở lại nhân thế. Không phải từ cái kia đề vấn đáp bắt đầu. Tương lai cũng đã phát sinh cải biến. Ở trong đó phát sinh lần thứ tư nhẫn giới đại chiến vẫn sẽ hay không phát sinh lão Phu cũng không. Biết. Thế nhưng. Vĩ thú có 9 con. Đối ứng tồn tại Jinchuriki cũng sẽ có 9 người. Gara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như hắn, còn có 8 người. Uzumaki Naruto xem ra cũng là một cái trong số đó. Vô luận là ở đâu cái làng, Jinchuriki bị đãi ngộ đều không khác mấy. Cho dù là lão phu trưởng tổ Uzumaki Mito, vì làng, ở hy sinh chính mình thành là người thứ nhất nhận chức cửu vĩ Jinchuriki sau đó. Một lần đều hết sức thống khổ, thậm chí ở dựng dục con nối dòng lúc, cần đại ca hắn tự mình giữ gìn phong ấn. Dù vậy cũng từ hắn cái này Hokage đệ đem cư dân phụ cận toàn bộ rút lui khỏi. Tại ngoại thi triển phong ấn thuật làm song trọng bảo hiểm. Senju Tobirama Lenken có lực nói ra, các ngươi là cái này nhẫn giới nhân vật đặc biệt, nhưng không phải thành tựu vũ khí. Chấm ngoặc kép, nhị đại tiểu ca ngươi. Chấm ngoặc kép, Naruto khiếp sợ nhìn lấy nhị đại mục Hokage. Trong đầu loạn thất bát tao. Có thật nhiều vấn đề. Các ngươi là thành tựu anh hùng. Sẽ cải biến toàn bộ nhẫn giới tồn tại. Ở Uzumaki Naruto cùng Gaara vẫn còn đang ngẩn ra trong lúc. Senju Tobirama đã bắt đầu phân phó chấp hành dưới một cái mệnh lệnh. Tuy là hồi lâu tìm không thấy. Nhưng bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Hầu tử, lửa, Koharu, Danzo tiểu tử kia không ở sao? Quên đi, lão phu có việc hỏi các ngươi. Đi Senju tộc địa đại trạch a. Chấm ngoặc kép, đệ tam cứng đờ. Lão sư, ngàn, Senju đã. Chấm ngoặc kép, nhị đại mục trầm mặc nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Tựa hồ cũng ở dự liệu của hắn bên trong. Ngoặc kép, tiêu vong rồi phải không? Tộc địa vẫn còn chứ? Tộc địa vẫn còn ở. Vậy đi thôi. À, Hokage đại nhân. Phụ trách trung nhẫn thi thượng nhẫn ninja đột nhiên gọi lại hai người. Liên quan tới trung nhẫn sát hạch. Còn tiếp tục hay không tiến hành? Senju Tobirama liếc Hiruzen Sarutobi liếc mắt. Ngươi là Hokage. Làm chính ngươi cho rằng chính xác phán đoán. Đệ tam mục cung kính cúi đầu. Ngược lại đối với tên kia thượng nhẫn ninja an bài nói. Trung nhẫn sát hạch là Konoha cùng còn lại nhẫn thôn thiết lập quan hệ ngoại giao phương thức. Không thể tùy ý thủ tiêu. Lão Phu nhớ kỹ trận đầu sát hạch trên thực tế còn chưa hoàn thành. Chấm ngoặc kép, sẽ không cần xóa bỏ a. Ngoặc kép, hôm nay cập nhật, 1/2, một đêm trôi qua. Ta lại tăng lên một cái thổ hào phấn ti.